Chương 775, sai vị trí nhân sinh 63. Văn Song Song sở dĩ muốn nhượng người Phương gia tại phóng viên truyền thông trước mặt như vậy càn rỡ nói xấu nàng thanh danh, phỉ báng nàng, tự nhiên không phải là bởi vì Văn Song Song chính mình phạm tiện, thích nghe người ta mắng nàng. Văn Song Song làm như vậy là vì nàng muốn cùng người Phương gia hoàn toàn xé rách mặt, cũng nghĩ đoạn tuyệt người Phương gia ngày sau đánh nàng thanh danh làm chuyện gì, hoặc là tiếp tục cùng nàng đánh tình cảm bài ghê tởm nàng khả năng. Nếu người Phương gia không lộ ra như thế sắc mặt, chỉ Văn Song Song chính mình không khẩu bạch nha nói người Phương gia vô sỉ, nói người Phương gia đối với nàng nữ nhi này không tốt người khác cũng sẽ không tin nàng, nói không chừng sẽ còn có người cảm thấy là Văn Song Song nữ nhi này nhân phẩm không tốt nói xấu phụ mẫu. Bởi vì tại rất nhiều người trong lòng, phụ mẫu phạm sai lầm hoặc là tử nữ phạm sai lầm, mọi người luôn luôn không hy vọng bên kia quá mức so đo, hy vọng có thể khoan dung. Bởi vì đáng cười huyết mạch thiên tính, trừ phi đối phương quá cực phẩm, mọi người mới có khả năng lên án công khai nhất phương, cảm thấy như vậy thân nhân liền nên đoạn tuyệt sạch sẽ. Nhưng cho dù như vậy, nhìn đến nhất phương thật nhận đến trừng phạt qua không xong, vẫn sẽ có một tiểu bộ phận não tàn nhân cảm thấy người bị hại phản kích quá mức, dù sao đối phương là của người phụ mẫu hoặc là tử nữ, như thế nào có thể hạ ác như vậy tay trả thù đâu, may mà như vậy não tàn chỉ là số ít. Không cần để ý chỉ là Văn Song Song lại hy vọng có thể được đến đại bộ phận, suy nghĩ bình thường người tán thành, không phải nàng quá để ý ngoại giới cái nhìn, mà là nhân sống trên thế giới. Này, không ai thật sự có thể không nhìn mọi người ánh mắt, mỗi người kêu đánh sinh hoạt không phải như vậy tốt qua. Cho nên chỉ có người Phương gia đem sự tình náo đại, náo mọi người đều biết, ở Mỹ tất cả mọi người biết người Phương gia có bao nhiêu sao đáng thương, đợi đến tất cả cuốn thời điểm. Mới có thể làm cho người ta hiểu được người Phương gia chân chính sắc mặt có bao nhiêu sao bộ mặt đáng ghét, mới có thể làm cho người Phương gia lại không xoay người đường sống. Nguyên bản Văn Song Song không có ý định nhanh như vậy động thủ lật bàn, nàng tính toán nhượng Phương gia càng càn rỡ một ít, ở Mỹ càng lớn một chút, nhượng nhiều hơn nhân chú ý, như vậy cuốn sau Phương gia mới càng không xoay người đường sống. Nhưng mà những kia bạn trên mạng mắng chửi người mang đến Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân trên người Văn Song Song liền không thể nhẫn nhịn. Cho nên Văn Song Song trực tiếp liên lạc Ôn Đông Lâm cùng vài vị địa vị không thấp phóng viên bằng hữu, nhượng mọi người hỗ trợ phát báo một cái làm sáng tỏ tin tức. Vừa lúc Ôn Đông Lâm mấy người đều biết Văn Song Song cùng người Phương gia sự tình, tại buổi tối việc này xuất hiện thời điểm cũng đã bắt đầu thu thập các loại quân chứng cứ, nay vạn sự đã chuẩn bị, Đông Phong đã đến, chỉ chờ tin tức truyền phát sau, nhìn mọi người phản ứng. Bắc Độ là cái mới quật khởi trò chơi phát sóng trực tiếp võng hồng. Đương nhiên không phải truyền thống loại này trò chơi phát sóng trực tiếp võng hồng, hắn là tại đăng đỉnh phong thần trò chơi bước lửa sau khi đứng lên, đệ nhất chuyên nghiệp phát sóng trực tiếp đăng đỉnh phong thần trò chơi du ngoạn công lược võng hồng. Bác Độ có tài hoa có năng lực, ngồi ở trong nhà liền có thể kiếm tiền, Bác Độ nhất am hiểu là phần mềm lập trình, hàng năm chính mình biên tập cái 2 tiểu phần mềm, cũng có đôi khi biên soạn một ít tiểu trò chơi phần mềm, tiền kiếm được không ít. Đầy đủ hắn duy trì chính mình nhàn tản sung túc trạch nam cuộc sống. Phải nói chẳng những có thể duy trì Bắc Độ chính mình ăn uống ngoạn nhạc cuộc sống, giữa phụ mẫu tiền hắn cũng có thể kiếm được còn có thể lưu lại không tính ít gửi ngân hàng, có thể nói là thập phần có bản lãnh, cũng chỉ có một cái không tốt địa phương, quá trạch. Trước kia không có trò chơi cùng Internet mua sắm thời điểm, Bắc Độ còn chưa như vậy trạch, nhưng từ lúc nhân ở trong nhà ngồi, tất cả đều có thể từ trên mạng thu phục thời kỳ tiến đến sau. Hắn liền thành một cái quang vinh trạch nam, sau lại tiến hóa thành mập trạch. Đương nhiên Bắc Độ cũng không phải hoàn toàn trạch nam, hàng năm tổng muốn ra ngoài du lịch vài lần, cam đoan vận động đồng thời chống trải nhãn giới. Trên thực tế rất nhiều trạch nam trạch nữ không phải là không thích ra ngoài, mà là trừ du lịch để không khởi ra cửa sức mạnh. Phải nói so với đi dạo phố đi dạo thương trường, trạch nam trạch nữ vui mừng trạch cùng du lịch. Bắc Độ chính là như vậy một cái trừ du lịch có thể một tháng không xuất môn trạch nam. Từ lúc đăng đỉnh phong thần trò chơi tuyên bố sau, Bác Độ liền hoàn toàn trầm mê đi vào, bởi vì hắn có thể ở trong trò chơi thể nghiệm đến du lịch đều nhìn không tới kỳ huyễn tuyệt vời phong cảnh. Mặc dù không có chân thật xúc cảm điểm ấy có điểm tiếc nuối, nhưng mà thị giác thịnh yến cũng rất để cho hắn thỏa mãn. Ở trong trò chơi thỏa mãn du lịch mấy ngày sau, Bác Độ liền phát hiện một cái mới nghề nghiệp, trò chơi du lịch công lược chủ bá. Bác Độ mặc dù là trạch nam, nhưng hắn không thích chơi game. Tiến vào đăng đỉnh phong thần trò chơi ngay từ đầu chính là tò mò nhìn cái tân kỳ, ai biết sau này lại một lần liền bị phong cảnh bên trong cho hấp dẫn. Bác Độ người này có điểm cưỡng ép bệnh, làm một chuyện liền muốn ấn trình tự đến, hắn tuy rằng nhìn trong trò chơi bản đồ cái kia đều thích, lại nhất định phải trước đem một cái bản đồ chơi chín, chơi thấu mới có thể tiếp tục kế tiếp bản đồ. Như vậy một chơi Bác Độ liền phát hiện một sự kiện, rất nhiều người chơi trò chơi thời điểm, bởi vì xem hoa mắt, nơi này cũng phải đi chơi đùa chỗ đó cũng phải đi chơi đùa, ngược lại có rất nhiều địa phương đều cưỡi ngựa xem hoa không có nhìn kỹ, thế cho nên bỏ lỡ rất nhiều xinh đẹp phong cảnh. Thì như Bác Độ liền từng tại một chỗ trong sơn cốc phát hiện một cái một đường ngày hạp cốc, xuyên qua sau, hắn tại hạp cốc sau phát hiện một chỗ thế ngoại đảo nguyên, cảnh sắc xinh đẹp khiến nhân tâm say. Lại một lần Bác Độ leo đến một chỗ nhìn cũng không xuất kỳ đỉnh núi, kết quả trước mặt thế nhưng vui mừng xuất hiện một mảng lớn nở đầy thất thải đóa hoa đỉnh núi hoa viên, một mảnh kia trói lọi hoa biển, đến bây giờ Bác Độ còn lâm vào tâm động. Bác Độ lúc này đã muốn thập phần sùng bái Văn Song Song, hắn cảm thấy này đó phong cảnh đều là Văn Song Song tỉ mỉ thiết trí cho du ngoạn người kinh hỉ, kết quả lại không người phát hiện, điều này thật sự là thật là đáng tiếc. Cho nên Bác Độ liền chuyên môn mở một cái công lược bài tiếp, đêm này đó cần tinh tế tìm cảnh đẹp phát đến chính mình phát sóng trực tiếp hào thượng, kết quả ngoài ý muốn chiếm được rất nhiều người thích, nhận được một đại ba lớn nhỏ khen thưởng, hơn nữa được đến một đống bình luận thúc giục hắn tiếp tục ra công lược. Cứ như vậy, Bác Độ dựa vào viết công lược kiếm khen thưởng tiền thế nhưng không cần chính mình ngày thường kiếm thiếu đi, cũng làm cho Bác Độ bắt đầu trò chơi du lịch công lược chủ bá đường, hơn nữa một đường gặp may. Sau này gia thăng cấp bản đăng đỉnh phong thần trò chơi sau, bên trong gia tăng rất nhiều hạn chế, khó ở một số lớn nhân, nhưng mà đối với lúc đi học vẫn là học bá đến bây giờ cũng vẫn là học bá Bác Độ mà nói, lấy được chìa khóa căn bản chính là dễ dàng. Bất quá cùng tất cả học bá giống nhau, chìa khóa không làm khó được này đó học bá nhóm, kết quả lại ngã vào thể lực cửa ải này thượng, Bác Độ cái này mập mạp trạch nam đối với này cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Nhưng là trong trò chơi này phong cảnh quả thực là thật là làm cho người ta si mê, Bác Độ liền tính mệnh gần chết, cũng luyến tiếc từ trong trò chơi rời khỏi. Không có biện pháp, Bác Độ chỉ có thể bắt đầu dùng đi thong thả phương pháp du ngoạn, chờ có thể thích hướng đi thong thả, lại dùng đi mau phương pháp, đi mau cũng thích hướng sau, liền đổi thành chạy chậm, ngẫu nhiên đang toát ra thể nghiệm một chút phi hành ngắm cảnh thị giác. Ngay từ đầu Bác Độ không đi mấy phút liền mệt bắt đầu thở. Nhưng mà có trong trò chơi phong cảnh câu dẫn, không cần chính mình một người khô cằn đi đường đến vô vị đơn điệu, Bác Độ đến là còn có thể thị giác kích thích hạ kiên trì xuống dưới.